Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1376, chính mình núi dựa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục lợi nội thành, chỗ tu luyện. Cùng ngoại thành so sánh, nội thành chỗ tu luyện đã có gấp trăm lần tuế nguyệt trận pháp, dĩ nhiên, giá cả cũng cực kỳ đắt tiền, yêu cầu thanh toán thánh linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trên người chỉ có tiên linh thạch, chỉ đành phải tìm Thông Huyền Tử mượn đại lượng thánh linh thạch mới tiến vào tuế nguyệt trận pháp trong động phủ. Mới vừa gia nhập động phủ, Tần Vũ trực tiếp xuất ra môn biển, đem thần hồn thánh lực độ vào tượng hình trong chữ huyết châu bên trong. Những năm gần đây, Tần Vũ rất lâu cũng không lấy thần hồn thánh lực tới uẩn dưỡng hoàng sắc huyết châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ dự định trong khoảng thời gian này thật tốt uẩn dưỡng một phen, nếu có thể từ huyết châu ở bên trong lấy được tạo hóa đó là không thể tốt hơn nữa. Coi như không chiếm được tạo hóa, nếu có thể đem huyết châu bên trong tàn hồn uẩn dưỡng càng đầy đủ, có lẽ có thể mượn giọt máu này ẩn chứa uy áp kinh khủng tới uy hiếp người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, tham gia lần này yến hội, để cho Tần Vũ thiết thân cảm nhận được mình và chư thiên thế giới yêu nghiệt chênh lệch. Chư thiên thế giới yêu nghiệt phía sau đều có hộ đạo giả, chỉ bằng vào những thứ này cũng đủ để cho chính mình kiêng kỵ, tuy nói có thừa trưởng lão ở, nhưng thừa trưởng lão dù sao cũng là Thông Huyền Tử hộ đạo giả, thêm nữa, coi như thừa trưởng lão xuất thủ, nhưng có lúc cũng quả bất địch chúng, giống như cùng Đao Nhất Thánh đánh một trận lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới nói lui, mình là không có cường núi dựa lớn để cho đám kia thiên kiêu môn kiêng kỵ, cho nên cùng bọn họ đấu, sẽ có chút niềm tin chưa đủ, chung quy lo lắng bọn họ phía sau hộ đạo giả. Cho nên, Tần Vũ cần nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cách nào để cho bọn họ kiêng kỵ, vậy thì đánh để cho bọn họ kiêng kỵ, không có chỗ dựa, hắn liền trở thành chính mình núi dựa. Mà môn biển bên trong chữ chính là Tần Vũ đối kháng chư thiên thế giới yêu nghiệt lá bài tẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Tần Vũ dự định mấy năm nay thật tốt uẩn dưỡng huyết châu, thuận tiện đem thiên cấm quy tắc trường ấn đường vân, thiên ma văn, nghịch lân đường vân chờ quy tắc toàn bộ tìm hiểu đến mức tận cùng, ở thêm thương chữ một trường, ở tìm hiểu đạo khóa thương thiên, chỉ có như vậy chống lại chư thiên thế giới yêu nghiệt lúc mới có thể không sợ. Đang xác định mục tiêu sau, Tần Vũ vận hành một lòng đạo, hoàn toàn chìm vào uẩn dưỡng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian thấm thoát, ngày hôm đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch mở hai mắt ra, nhìn bày ra ở trước mặt môn biển, trên nét mặt lộ ra một phần mong đợi. Suốt 50 năm, ở nơi này tuế nguyệt trong trận pháp suốt ngưng tụ ra thần hồn thánh lực uẩn dưỡng huyết châu, khô khan lặp lại gần 50 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, 50 năm như một ngày bỏ ra, để cho Tần Vũ rốt cuộc thấy chút ít hy vọng, giọt kia hoàng sắc tiên huyết đã chán phóng ánh sáng nhàn nhạt, tượng hình chữ ẩn chứa kinh khủng đạo dần dần dung nhập vào huyết châu bên trong. Mà ngồi xếp bằng ở huyết châu bên trong hư ảnh đã dần dần thực chất hóa, bất quá, gương mặt như cũ mơ hồ, phảng phất có lực lượng nào đó bao phủ mặt mũi, để cho Tần Vũ không nhìn thấu bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù như thế, nhưng đang quan sát ngũ quan đó lúc Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa cũng đè ở trên người, phảng phất mì này cho căn bản không cho phép bất luận kẻ nào nhìn kỹ. Điều này càng làm cho Tần Vũ mong đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Tần Vũ thần thức chìm vào môn biển bên trong, thử cảm ngộ huyết châu, nhìn một chút có thể hay không được cái gì tạo hóa. Đọc truyện tại Bia. GT, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là không được, cử hồi lâu Tần Vũ mở hai mắt ra, mang trên mặt vẻ khổ sở nhưng rất nhanh hóa thành kiên định. 50 năm còn không được, ta đây sẽ dùng 100 năm, 300 năm, thậm chí thời gian 500 năm. Ta cũng không tin không thành công. Tần Vũ khẽ cắn răng, thiết tâm muốn từ huyết châu ở bên trong lấy được tạo hóa hắn, lần nữa bắt đầu vận hành hồn kinh, lần nữa ngưng tụ thần hồn thánh lực. Ở năm thứ 100 lúc bên ngoài chỉ trải qua một năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm đó, Tần Vũ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một phần bất đắc dĩ, mặc dù huyết châu một mực ở hấp thu thần hồn thánh lực nhưng cũng không có được cái gì tính thực chất thành quả, phảng phất bước vào một cái bình cảnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước dừng lại qua một thời gian ngắn đang nghiên cứu đi. Tần Vũ suy nghĩ, tướng môn biển bỏ vào nạp hư giới trong, hắn chuẩn bị ở qua một thời gian ngắn trở lại thử. Sau đó, Tần Vũ đem một viên khác thiên vẫn chi địa thạch đầu cùng với ở quỷ vực lấy được viên kia to lớn hồn thạch lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trước đánh giá một cái khác thiên vẫn chi địa thạch đầu, dù sao, một khắc kia trong đá hàm chứa kia hoàng sắc huyết châu, có thể thấy bất phàm, mà giờ khắc này thạch đầu giống vậy đến từ thiên vẫn chi địa theo lý cũng bất phàm, rất có thể cũng hàm chứa một vị cường giả tàn hồn. Thần thức thử thăm dò vào trong đó, Tần Vũ nhìn một chút có thể hay không suy nghĩ ra cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thử mấy loại phương pháp như cũ không có kết quả. Chẳng lẽ cũng phải giống như viên đá kia như thế, phải tìm được như môn biển như vậy vật mới có thể để cho viên này thạch đầu lộ ra đầu mối. Còn là nói, viên này thạch đầu có thể nhưng mà phổ thông thạch đầu. Tần Vũ kinh nghi bất định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cam lòng Tần Vũ lại thử một phen sau, quả thực không có kết quả, liền đem thạch đầu ném vào nạp hư giới trong, có thể hay không từ nơi này viên trong đá lấy được tạo hóa chỉ có dựa vào vận khí cùng cơ duyên. Sau đó, Tần Vũ liền bắt đầu quan sát ở quỷ vực lấy được to bằng vại nước hồn thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, ở quỷ vực quả đấm lớn hồn thạch đã rất chân quý, như vậy to bằng vại nước hồn huyết tinh thạch thật là chưa bao giờ nghe, bởi vì biết rõ hồn thạch là lấy hồn huyết trải qua vô tận tuế nguyệt ngưng tụ mà thành, trong đó rất có thể hàm chứa tàn hồn duyên cớ. Cho nên, những năm gần đây, Tần Vũ cũng không dám đánh viên này hồn thạch chủ ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu là hồn thạch quá lớn, trong đó tất nhiên hàm chứa cường đại tàn hồn, đặc biệt là theo Tần Vũ tìm hiểu hồn đạo sau, thần hồn trở nên cường đại hơn sau, càng phát ra cảm giác hồn thạch không đơn giản. Mà 100 năm đến, Tần Vũ không ngừng ngưng tụ ra thần hồn thánh lực lúc thần hồn cũng tiến một bước cường đại, cho nên Tần Vũ dự định lần này đem hồn huyết tinh thạch thôn phệ, nhìn một chút có thể hay không lấy được cường đại tàn hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn thạch bên trong cũng không biết là ai hồn huyết, Tần Vũ tâm thần lẳng lặng cảm ngộ viên này đại hồn thạch trong lòng không chỉ có thán phục. Ngay cả là tùy ý cảm ngộ cũng có thể cảm nhận được hồn thạch kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm cho Tần Vũ không cam lòng, chẳng lẽ lần này lại là không thu hoạch được gì? Tần Vũ nỉ non, môn biển huyết châu còn không được cái gì, mà viên đá kia không có động tĩnh gì, hồn thạch nếu như kinh khủng như vậy, trong thời gian ngắn Tần Vũ căn bản không dám tùy tiện thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không, vô cùng có khả năng gặp phải cắn trả, dù sao, trong cơ thể kia hai cái long vẫn còn ở lẫn nhau ngăn được, một khi có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ bạo động, cho nên Tần Vũ không dám làm bậy. Nhưng lặp đi lặp lại cân nhắc sau, Tần Vũ đem đại hồn thạch bỏ vào nạp hư giới, chỉ có thể chờ đợi thần hồn cường đại đến có thể áp chế trong đó tàn hồn sau, mới có thể thử đi thôn phệ, nếu không, cực dễ dàng bị cắn trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mặc dù nghĩ tưởng nhanh lên một chút tăng thực lực lên, nhưng không muốn đem chính mình về phần cửu tử nhất sinh nơi. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị suy nghĩ bắt đầu tìm hiểu thiên cấm quy tắc lúc trong đầu đột nhiên phát qua một đạo ý nghĩ, cái ý niệm này giống như thể hồ quán đính, để cho Tần Vũ đứng ở đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau Tần Vũ tướng môn biển cùng đại hồn thạch đều lấy ra, sắc mặt không ngừng biến ảo một phen. Nếu ta đem đại hồn thạch bỏ vào môn biển bên trong, để cho môn biển huyết châu tới chấn áp đại hồn thạch bên trong tàn hồn. Tần Vũ hai mắt chán sáng lên, càng nghĩ càng kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.